kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 359, 359, dục ma tỏa hồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mọi người đi xuyên qua khu rừng trơ trụi. Trần Quốc Hưng ngồi trên vai Mãnh Hầu thở nhẹ một hơi. Nơi này tồn tại rất nhiều thứ bí ẩn. Xuyên qua khu rừng trơ trụi phía trước là một lối bậc thang. Xung quanh là một mảng sương mù mờ mịt. Duy nhất chỉ có lối cầu thang đá ẩm mốc rêu phong là lộ ra không bị sương mù bao phủ. Lần này Mãnh Hầu lại lộ ra một trạng thái hoảng sợ. Nó liên tục kêu lên mấy tiếng giọng điệu đầy sợ hãi. Trần Quốc Hưng nhảy xuống mặt đất nhìn biểu hiện của Mãnh Hầu rồi nhìn những lối bậc thang đá. Nam Tư Uyển thả nó đi đi. Chúng ta đi bộ lên. Nam Tư Uyển gật đầu ra lệnh cho Mãnh Hầu rời đi. Ngô Hạ liền phải cõng Mị Linh Nhi. Vẻ mặt khó coi. Chỗ này ắt hẳn cũng sẽ nguy hiểm. Mọi người cẩn thận. Bốn người bắt đầu bước lên bậc thang leo lên phía trên. Bậc thang đá có vẻ không ẩn giấu điều gì cả. Cảm giác rất bình thường. Trần Quốc Hưng cảm nhận một chút. Bậc thang nơi này cũng không phải giống với Vạn Thạch Sơn ở Cửu Đầu Giáo không có sức nặng lên cơ thể. Chỉ đơn thuần là bậc thang đá. Nhưng hắn không cho rằng lối bậc thang này bình thường. Nhất định có gì đó huyền bí. Đi nửa canh giờ phía trước vẫn là mù mịt không thấy điểm cuối của những bậc thang. Xung quanh vẫn bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc không thấy thứ gì khác. Trần Quốc Hưng áng chừng bản thân cũng đã leo hơn 10.000 bậc thang. Nhưng vẫn chưa leo tới đỉnh. Không biết các lối bậc thang này dài bao nhiêu nữa. Tiêu huynh nghỉ ngơi một chút được không? Ta mỏi lắm rồi. Ngô Hạ vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi nói. Trần Quốc Hưng nhìn qua Tống Như Ngọc cùng Nam Tư Uyển thấy hai người cũng mệt mỏi liền gật đầu nói. Được, chúng ta ngồi nghỉ một lát. Mị Linh Nhi vẫn còn đang bất tỉnh được hai người Nam Tư Uyển. Tống Như Ngọc đỡ lấy từ lưng Ngô Hạ dìu qua một bên. Trần Quốc Hưng lấy nước lọc cùng mấy cái bánh mì túi ra đưa cho mấy người. Ăn uống bổ sung chút thể lực. Ngô Hạ nhận lấy chai nước. Hí hoái mở mãi mới được rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch chai nước lọc. Rồi bóc bánh mì mà Trần Quốc Hưng đưa cho nhét vào miệng nhai nhồm nhàm. Thứ này là bánh mì sao? Hơi khó ăn. Tiêu huynh ngươi còn thịt không? Ta muốn ăn thịt. Trần Quốc Hưng gật đầu lấy ra một ít thịt con báo ông nội lúc trước vẫn còn cất bên trong thiên địa ấn. Hắn cất vào gần chỗ quan tài băng ở bên trong thiên địa ấn. Tuy nói là bên trong thiên địa ấn không có thời gian. Thịt tươi sống vẫn là có chút bay mất chất. Rất lâu không giống ở bên ngoài nhưng hắn quen cuộc sống hiện đại rồi. Cứ nhét vào chỗ nào lạnh lạnh cho thịt đỡ bay hết chất dinh dưỡng. Tiêu huynh. Huynh cho ta ăn thịt sống sao? Trần Quốc Hưng cười cười lấy ra bếp ga cùng một cái nồi lớn đổ nước vào rồi bật bếp luộc thịt. Ăn thịt luộc đi. Mấy người nghỉ ngơi chờ thịt chín. Trần Quốc Hưng vẫn luôn để ý xung quanh. Đi cũng đã được một đoạn đường vậy mà lại không có điều gì bất thường phát sinh. Chuyện này nói thật có chút hơi quỷ dị. Nếu có chuyện xảy ra Trần Quốc Hưng cho rằng là chuyện bình thường. Còn không xảy ra mới là một chuyện quỷ dị. Chín rồi. Ngô Hạ lấy ra mấy miếng thịt báo đã nấu chín đưa lên miệng cắn xé. Nam Tư Uyển cùng Tống Như Ngọc cũng chạy lại tranh giành thịt. Ngô Hạ để cho ta với. Hừ, đưa hết thịt đây. Trần Quốc Hưng đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt co rút nhìn ba người đang cùng nhau tranh giành. Có biến. Nam Tư Uyển cùng Tống Như Ngọc lúc này như biến thành một người khác. Lao vào Ngô Hạ tranh cướp thịt. Ngô Hạ thì sống chết giữ lấy mấy miếng thịt. Còn không ngừng nhét thịt vào mồm ăn phồng mồm trợn má. Nam Tư Uyển cùng Tống Như Ngọc không ngờ lại lấy ra vũ khí lao tới. Ta giết ngươi. Trần Quốc Hưng ở một bên mặt tái mét. Con mợ nó chuyện này chắc chắn là chuyện quỷ dị ở nơi này tác dụng lên ba người Ngô Hạ. Nam Tư Uyển, Tống Như Ngọc. Nhưng cái gì đã tác dụng lên mới biến họ thành như vậy? Tác dụng lên tâm trí sao? Tại sao hắn lại không có cảm giác gì? Nam Tư Uyển theo lý đạo tâm của nàng ta cũng không tệ. Vậy mà lại không có chút chống cự nào sao? Trần Quốc Hưng nhìn qua Mị Linh Nhi bị bỏ mặc nằm ở một bên bậc thang đá. Lông mày nhíu lại, Song cũng lao tới chỗ ba người đang đánh nhau loạn xạ. Hắn chẳng quan tâm tới vũ khí trong tay đám người có thể gây thương tổn cho mình. Thân thể xuất hiện sau lưng Tống Như Ngọc vỗ một cái. Hự, Tống Như Ngọc liền ngất xỉu. Trần Quốc Hưng ôm lấy vào lòng. Đằng sau lưng một roi cùng một kiếm khác đã đánh lên đầu lên lưng hắn. Bất quá ngoài việc quần áo bị rách, cơ thể ngay cả một vết xước cũng không có. Nếu không có nguyên lực chỉ dùng thuần sức lực vũ khí đánh lên người. Trần Quốc Hưng để cho hai người Nam Tư Uyển, Ngô Hạ đánh cả ngày cũng chẳng làm gì được hắn. Bụp, hự, Trần Quốc Hưng nhanh chóng vỗ cho Nam Tư Uyển một cái. Đánh nàng ta ngất xỉu. Còn về phần Ngô Hạ thì tặng một đấm vào mặt. Ngô Hạ cũng lảo đảo ngất xỉu lăn ra. May mà còn chưa theo mấy cái bậc thang lăn xuống. Trần Quốc Hưng thở một hơi. Phù, nơi này ảo ma thật. Vậy mà lại bố trí thứ có thể ảnh hưởng khơi lên bản năng của con người. Mấy người kia vừa đói vừa mệt. Có thức ăn liền tranh nhau giành giật. Chuyện này không thể xảy ra nếu tâm trí họ bình thường. Hắn lại không có cảm giác gì kỳ quái. Không lẽ đạo tâm của hắn trâu bò hơn đám người kia nên không bị? Đúng rồi. Hẳn là liên quan tới việc tu luyện trên luyện tâm thạch. Luyện tâm thạch là chí bảo của giới tu chân. Tác dụng rèn luyện tâm cảnh không thể nào đơn giản. Trần Quốc Hưng lấy ra một cái giường lớn đặt ba người kia lên giường. Lấy dây buộc cả ba với cái giường lại đảm bảo ba người không có bị rơi khỏi. Rồi nhấc một tay chiếc giường lớn lên. Rồi một mạch lối bậc thang đi lên chân phát lực. Hắn bắt đầu chạy ngược lên trên. Tốc độ không phải quá nhanh nhưng đã gấp 3-4 lần so với đi bộ. Không phải hắn không thể chạy nhanh hơn mà tại vì hắn sợ mấy người kia bị rơi khỏi. Lúc đó mà rơi xuống cái đám sương mù xung quanh không biết có gì ẩn giấu. Lúc đó thì mệt người. Chạy hơn 2 canh giờ. Trần Quốc Hưng từ từ cảm thấy mệt mỏi. Thân thể có chút chậm lại. Hắn lẩm bẩm, ơ thế quái nào tự nhiên nghe mệt thế nhỉ? Hơi thở của hắn từ từ nặng nề. Mồ hôi cũng túa ra. Đi thêm nửa canh giờ nữa cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Tay nâng chiếc giường đã mỏi như. Trần Quốc Hưng liền hạ xuống. Vặn vặn cánh tay ánh mắt nhìn về phía ba người đang hôn mê trên giường trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Hay là vứt mấy người này ở lại đây. Mình sẽ đi nhanh hơn. Chiếm được chí bảo trước. Đờ mờ. Trần Quốc Hưng đột nhiên giật mình chửi một tiếng. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi. Máu tươi chảy ra. Đau đớn làm hắn như tỉnh táo thêm mấy phần. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Suy nghĩ vừa rồi tại sao lại xuất hiện. Đó không phải suy nghĩ của hắn. Hay là suy nghĩ ẩn sâu trong lòng của hắn sao? Hắn bị ảnh hưởng bởi thứ quỷ dị ở nơi này rồi. Ánh mắt co rút lại thiên nhãn mở lên nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ở sau lớp sương mù trắng kia có những bông hoa màu trắng có chút giống với hoa hồng ở địa cầu. Những sương mù trắng này là do những bông hoa kia tỏa ra. Dục ma tỏa hồn hoa. Trần Quốc Hưng mặt mũi tái đi. Dục ma tỏa hồn hoa là một loại dị thảo. Tác dụng của nó chính là đưa những kẻ hít phải hương hoa của chúng sinh ra dục vọng suy nghĩ ẩn giấu sâu trong bản năng. Không ngờ tới ở nơi này lại có nhiều dục ma tỏa hồn hoa như vậy. Nếu bị dục vọng suy nghĩ kiểm soát, chuyện biến thành một ma đầu hiếu sát là chuyện bình thường. Dục vọng này không giống với dục vọng của ma môn tu sĩ. Nó không còn được tâm trí kiểm soát nữa. Mà là dục vọng tham sân si hoàn toàn nổi trội lên là một mảng mơ hồ mà cơ thể dạng như điên điên khùng khùng. Tâm trí không còn ngay cả việc tự hành hạ bản thân đến chết cũng là chuyện thường. Mình hiện tại chắc là một trong những đá thủ đến nơi rồi. Dục ma tỏa hồn hoa này có chút tác dụng với ma túy đá vậy. Đều ảnh hưởng tới thần kinh trung ương. Hít nhiều thần kinh bị ảnh hưởng thì chuyện trở thành một tên ngáo hoa là chuyện trong sớm muộn. Trần Quốc Hưng cắn chặt răng biết là bản thân biểu hiện bây giờ là do ảnh hưởng của hương hoa dục ma tỏa hồn hoa mà thành. Liền không dám chậm trễ trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nâng giường lớn lên rồi một mạch cắm đầu chạy nhanh lên cao. Mặc kệ cái cảm giác mệt mỏi trong người. Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng.